Vương gia công thị vệ thụ chi sủng ngươi nhất thế. Chương 4, lần đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Nhất cởi sạch quần áo, xốc chăn lên, liền leo lên giường, đem Ly Khải ôm vào trong lòng. Thật sâu hít vào một hơi, đây là người mà mình mong nhớ ngày đêm a, rốt cục cũng thuộc về chính mình. Dạ Nhất yêu thương ở trên trán Ly Khải in lại một dấu hôn. Dần dần đi xuống, ánh mắt, cái mũi, miệng, nhẹ nhàng ôn nhu liếm hôn, miêu tả hình dạng ngũ quan Ly Khải, như là muốn đem y ấn vào trong lòng. Ly Khải bị buộc, chảy ra nước mắt, cố tình người này còn lỏa thể dựa vào trên người y ma sát. Nhất là cái kia tối mẫn cảm bộ vị, mỗi khi sát qua, cả người tựa như bị điện giật, Ly Khải nhịn không được bắt đầu vặn vẹo. Hai tay ở sàng đan thượng lung tung cầm lấy, nghĩ muốn đem Dạ Nhất đẩy xuống, nhưng là người này toàn thân đều dán tại trên người y, hung hăng đè nặng chính mình. Mà bộ vị mẫn cảm cũng cảm giác được Dạ Nhất bo khởi, hung hăng đè ép dục vọng của y. Ly Khải từng ngụm thở phì phò nói: "Dạ Nhất, ngươi làm càn." Mang theo ba phần áp lực giận dữ, nhưng không có một tia uy hiếp, còn xen lẫn thanh âm Dạ Nhất cười một tiếng. Không tới một lát, Ly Khải rốt cục khống chế không được, dùng sức đem Dạ Nhất đặt ở dưới thân. Dạ Nhất phóng nhuyễn thân thể, giúp chủ tử dễ dàng tiến vào. Đứt quãng âm thanh theo Dạ Nhất trong miệng truyền đến: "A, chậm một chút." Dạ Nhất tận lực đem hai chân dang rộng, muốn chứa cực đại phân thân của chủ tử, mà Ly Khải chỉ cảm thấy bên trong thực nhiệt, thực ấm, thực thoải mái. Sau đó bất ngờ không kịp phòng bị mà phun trào. Dạ Nhất nhất thời bừng tỉnh, Ly Khải di chuyển thân thể rút ra, kéo qua chăn, đưa lưng về phía Dạ Nhất, đem chính mình bao thành đa điểu. Như thế nào lại nhanh như vậy? Y cho tới bây giờ không hề nhanh chóng vậy đã ra. Vừa rồi chỉ cảm thấy Dạ Nhất mặt sau thật sự rất thư thái. Sau đó trước mắt y phát sáng nên cái gì cũng không biết. Hảo dọa người, rất dọa người, khẳng định là vì vừa rồi nghẹn lâu lắm. Không phải y không được, tuyệt đối không phải, không phải, không phải, chuyện trọng yếu nói ba lần. Sợ bị hiểu lầm là yếu sinh lý nên mất mặt đây mà. Anh công cũng đáng thương ghê. Hai người tương đối không nói gì, trầm mặc một lát, Ly Khải liền lên tiếng trước: "Hôm nay việc dưới tình thế cấp bách gây nên, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh đi." "Vâng." Dạ Nhất bình tĩnh mặc quần áo rồi xuống giường thu thập giường. Nếu chủ tử không muốn người khác biết, kia cũng sẽ không thể làm cho những người khác tới thu thập đi. Sàng đan vỏ chăn gì đó, Dạ Nhất đều thu lại tốt lắm, trực tiếp ném ra bên ngoài đống rác, làm việc cực lưu loát, biểu tình đứng đắn, một chút cũng không giống vừa mới phát sinh qua cái loại sự tình này. Ly Khải bị hoa hoa lệ lệ bỏ qua, tuy rằng vừa rồi đều không phải là chính mình mong muốn, nhưng là khối này thân thể, tuổi trẻ tinh tráng, vạm vỡ của Dạ Nhất phát ra cái loại nam tính mị lực làm cho y mê muội. Bất quá chỉ cần Nhất nghĩ đến mình vừa mới bị Dạ Nhất bắt buộc. Đúng vậy, chính là bị bắt buộc. Không chỉ có bị bắt buộc, còn bị hắn đùa bỡn. Tuy rằng sau lại đem hắn đặt ở dưới thân, hòa nhau một ván, nhưng vẫn là làm tổn thương thể diện nhiếp chính vương của y. Cứ như vậy, vì bảo hộ tôn nghiêm của mình, nhiếp chính vương chỉ có thể nói rằng cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Bằng không thể diện y đặt ở đâu đây? Dĩ vãng ở trên giường đều là y chiếm chủ đạo, đám nam sủng cũng không dám lỗ mãng. Không nghĩ tới này tiểu thị vệ lá gan lớn như vậy, dám đùa bỡn y. Lại nhìn đến Dạ Nhất lúc này lại bình tĩnh thái quá, giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Ly Khải càng cảm thấy y bị tiểu thị vệ này đùa bỡn. Không chỉ có đùa bỡn, hắn ta còn không tưởng phụ trách, cũng không ngẫm lại là ai nói phải làm cái gì cũng chưa phát sinh. Ly Khải đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mới thay. Sau đó đem kiện quần áo kia ném xuống. Nổi giận đùng đùng tiêu sái xuất môn. Dạ Nhất không nói gì. Hắn là thị vệ bên người chủ tử. Bình thường đều là nghỉ ở tiểu thất bên ngoài phòng chủ tử. Hắn vào tiểu thất, khóa trái cửa. Nay đã xảy ra loại sự tình này. Chủ tử còn muốn cho rằng cái gì cũng chưa phát sinh quá. A, tưởng đều đừng nghĩ. Hắn mở ra ngăn tủ, lấy ra một cái hộp. Bên trong hộp có ba cái hạch đào lớn nhỏ màu xanh trái cây. Tên là sinh tử quả. Đây đều là hắn trải qua gian khổ lấy về. Trên đời chỉ ngũ mai. Hắn nơi này liền được tam mai. Nghe đồn sinh tử quả có thể cho làm cho trời sinh người không thể dựng dục hoài thai. Thả một lần ở giữa. Mà đối với hắn thân thể người bình thường mà nói. Một lần ở giữa xác suất lớn hơn nhiều. Đáng tiếc chỉ có ba cái. Nói cách khác hắn có ba cái đánh đổi một lần cơ hội có thể mang thai. Dạ Nhất vội vàng ăn vào một viên. Ly Khải thực thích đứa nhỏ. Đây là Dạ Nhất đánh giá khi quan sát. Đại quản gia có đứa 3 tuổi tiểu tôn tử. Dưỡng bên ngoài viện, Ly Khải thực thích. Luôn bảo đại quản gia dẫn hắn đến chơi đùa. Chỉ cần tiểu tổ tông này tới gần. Muốn ăn cái gì của ngon vật lạ. Ly Khải đều nguyện ý phủng đến hắn trong tay. Về phần vì cái gì Ly Khải thích đứa nhỏ như vậy. Cũng không biết tại sao chủ tử lại chưa lập vương phi. Cũng không có ai sinh cho y đứa nhỏ. Nguyên nhân này Dạ Nhất hẳn là không hiểu được. Bất quá nếu hắn mang thai, chủ tử cao hứng đi, cũng sẽ thích mình đi. Dạ Nhất nhẹ vỗ về bụng, khát khao cười cười nghĩ. Hắn thích chủ tử, thực thích, nhớ lần đầu tiên thấy chủ tử liền thích y. Dạ Nhất từ lúc là tiểu cô nhi, vì để cơ cơm no ăn, hắn vào Thương Vân Điện. Nhưng là Thương Vân Điện mỗi ngày huấn luyện thập phần vất vả. Mỗi ngày đều phải luyện kiếm luyện võ. Luyện đến cầm chiếc đũa đều run run bất động. Tay cũng không có sức lực. Hơn nữa nghe nói học xong còn phết đi thông qua ba đạo khảo nghiệm. Đối với Dạ Nhất còn nhỏ tuổi mà nói. Ba đạo khảo nghiệm kia là phi thường đáng sợ. Hắn sợ chính mình không thể còn sống mà đi ra. Cho nên 3 năm trước đây. Lúc 15 tuổi Dạ Nhất chạy trốn, hắn đã muốn 15, có thể đi làm cu li nuôi sống chính mình. Nếu còn tại Thương Vân Điện ngốc, khi nào chết cũng không biết. Dạ Nhất trốn đi rất nhanh bị phát hiện, quản gia áp giải hắn đi hỏi Ly Khải nên xử trí như thế nào. Đó là lần đầu tiên Dạ Nhất nhìn thấy Ly Khải, trầm ổn đại khí, nhưng trong mắt y mang theo u buồn. Khẽ cau mày, không biết như thế nào. Dạ Nhất rất muốn đưa tay lên vuốt vuốt đôi mày nhíu chặt kia. Chia sẻ u buồn trong mắt y, làm cho y có thể sống khoái hoạt. Lúc ấy Ly Khải nhếch hạ miệng, thản nhiên nói đến, hắn muốn đi liền thả đi. Dù sao cũng là cái đứa nhỏ thôi. Người kia không phải có thể cho ăn dược mất trí nhớ sao? Cho hắn ăn. Hắn liền không nhớ rõ Thương Vân Điện chuyện, nhìn này đứa nhỏ trừng một đôi mắt to ướt sũng nhìn chính mình. Ly Khải không quan tâm đi giết hắn. Đúng vậy, hắn thực thích đứa nhỏ. Thiếu niên này ở trong mắt y tựa như cái tiểu hài tử. Đại quản gia khó xử một chút, vẫn đáp ứng, nhưng ngay lúc này, Dạ Nhất cũng không còn muốn chạy. Hắn hô to không muốn uống thuốc. Hắn không đi. Ly Khải nhíu mày, kỳ quái nhìn hắn, ngươi cũng biết, người trong Thương Vân Điện chạy trốn ra, phải chịu 100 tiên hình. Dạ Nhất cắn chặt răng, quỳ trên mặt đất dập đầu nói, chủ tử, ta không đi, đừng nói 100, bao nhiêu đều nhận được. Kia một khi đã như vậy, ta liền không nhắc lại, đi hình đường đi, có thể hay không ở lại phải nhìn hắn tạo hóa. Ly Khải tùy ý phân phó xong liền đi. Y không có nhiều thời gian như vậy đi quản một cái ám vệ chết sống. 3 năm trước đây chuyện, Dạ Nhất hồi ức có chút mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rõ bị 100 tiên hình về sau. hắn ở trên giường ước chừng 5-7 ngày, sốt cao không lùi, bất quá lúc sau, tốt xấu vẫn là được cử tới đây, có lẽ là dựa vào hắn đối chủ tử thực thích mới cố lăn lộn được đi. Tuy rằng 3 năm sau chủ tử thế nhưng không hề nhớ hắn. Bất quá này có thể được ở bên người chủ tử hầu hạ, Dạ Nhất vẫn thực thỏa mãn. Chủ tử, không bao lâu nữa, Dạ Nhất ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ, không biết ngươi có thích hay không? Tề nói chứ e thụ tâm cơ lắm, thả cần phát một câu được luôn anh vương gia. Cách chương.